Nhân đạo chí tôn, chương 1950, triệu hoán, 2, góc truyện audio.com, tiểu tử thối, lăn ra đây cho ta. Tiên thiên tà đế quát lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên chắp lại, nhục thân chấn động kịch liệt, chấn động phong hiếu trung từ trong cơ thể văng ra. Bích lạc tiên sinh nhân cơ hội này giết tới, rút ra đại thủ thiên phạt cắm lên đỉnh đầu chính mình, dùng thiên phạt làm chùy, một chùy đập lên đỉnh đầu tiên thiên tà đế. Mà một bên khác mục chủ thiên mục dùng thiên mục vì cự chùy cắm lên lồng ngực tiên thiên tà đế. Ba tôn chân thân của mục tiên thiên hợp nhất biến thành một gã cự nhân ba đầu sáu tay, thân thể bày ra thần ma thái cực, sáu cánh tay tung bay, lần lượt ấn lên trên người tiên thiên tà đế. Trung nhạc một phát tế khởi 30 kiện bảo vật thiên đạo ầm ầm nện xuống. Vũ uy đế hét lên giận dữ, bước đạp cương đầu thi triển ra toàn lực oanh kích lên hậu tâm tiên thiên tà đế. Sợi rễ của trường sinh đế một lần nữa sinh trưởng ra, soạt soạt quân lấy hai chân của tiên thiên tà đế. Hai tay táng linh thần vương đẩy ra 10 tầng quan, mạnh mẽ vỗ một cái, đánh 10 tầng quan vào trong mi tâm của tiên thiên tà đế, biến thành một mảnh táng khu trong thức hải của hắn, ý đồ muốn tiến vào trong đó, ở trong thức hải tiên thiên tà đế đánh chết đối phương. Thái Phùng đế và Ương Tôn đế cũng đồng thời bay tới tế khởi đế binh, đánh về phía đỉnh đầu tiên thiên tà đế. Huyền Kỳ nhị đế thì lại đập về phía 7 tòa bí cảnh sau đầu tiên thiên tà đế, cắt đứt bí cảnh của hắn, suy yếu lực lượng của hắn. Tiêm Ô thần đế thì từ chính diện đánh tới, vươn chảo chụp lấy hai khỏa tà nhãn trên mặt tiên thiên tà đế, móc hai khỏa nhãn đồng ra. Đám người ai nấy cũng đều bắt lấy cơ hội hiếm có này, toàn lực thống hạ sát thủ. Một cỗ chấn động kịch liệt vang lên, toàn thân tiên thiên tà đế đẫm máu bay ngược về phía sau. Đám người nhao nhao giết tới, đuổi theo truy sát. Đột nhiên, vô số tà quang xạ tuyến bắn ra bốn phương tám hướng. Đám người nhao nhao kêu rên, kẻ nào kẻ nấy máu tươi văng bắn khắp nơi. Lồng ngực Trung Nhạc cũng trúng không biết bao nhiêu đạo tà quang, bị bắn cho trước sau thông thấu, thật không dễ dàng mới tránh né bộ phận quan trọng, lúc này mới không bị mất mạng. Thân thể Huyền Kỳ nhị đế bị chặt đứt làm đôi, Vũ Uy đế cũng đầu thân hai nơi, Trường Sinh đế cũng bị chém thành hai khúc, Ương Tôn đế thì bị đập xuống lòng đất, chỉ còn có hai cái chân là lộ ra bên ngoài. Bích lạc tiên sinh một lần nữa bị thiên phạt cắm lên sau gáy, mục chủ thiên mục thì bị thiên mục đâm xuyên qua lồng ngực, đóng đinh lên trên thiên mạc. Ba tôn chân thân của mục tiên thiên bị đánh tới dán lên trên cửa cung huyền nữ bát phong cung, khảm nạm vào trong cửa cung. Phong hiếu trung thì nằm dài dưới chân huyền hoàng sơn, thiên dực cổ thuyền bị nhét hơn phân nửa thân thuyền vào trong đỉnh núi. Toàn bộ đám người cơ hồ đều gặp tai ương, chỉ có táng linh thần vương chui vào 10 tầng quan mới không bị trọng thương. Nhưng sau một khắc 10 tầng quan vỡ nát, hắn cũng bị đánh văng ra ngoài. Tiên thiên tà đế há miệng phun ra một ngụm máu đen, liếc nhìn vết máu trên người chính mình, sắc mặt có chút khó coi, cười lạnh nói. Một đám kiến hôi, không ngờ lại có thể thương tổn tới ta. Ta đã rất lâu rồi không có bị thương, các ngươi đã khiến cho ta một lần nữa cảm giác được đau đớn. Lần cuối cùng nhất là cái tên hắc đế kia, hiện tại các ngươi có thể lên đường rồi. Táng linh, Trung Nhạc đột, góc truyện audio.com. Nhiên cao giọng quát lớn, táng linh thần vương lập tức phóng người bay lên, chui thẳng vào trong tầng tầng quang luân sau đầu hắn. Thiên dực cổ thuyền cũng ầm ầm phá đất chui lên, Trung Nhạc phi thân bay lên, đáp xuống trên cổ thuyền, vươn tay nắm phong hiếu trung từ dưới chân huyền hoàng sơn lên, nhét vào trong bí cảnh của chính mình. Thiên dực cổ thuyền bay thẳng về phía huyền nữ bát phong cung. Trung Nhạc giơ tay kéo ba tôn chân thân mục tiên thiên từ trong môn hộ huyền nữ bát phong cung ra, cũng nhét vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình. Tốc độ của thiên dực cổ thuyền cực nhanh, không ngừng vỗ cánh bay xung quanh cứu lên từng vị tồn tại đế cấp. Trung Nhạc không nói lời nào, nhét toàn bộ đám người vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình. Tế luân hồi đằng, Trung Nhạc đột nhiên quát lớn. Trong bí cảnh nguyên thần của hắn, táng linh thần vương và phong hiếu trung rơi xuống trong bí cảnh đạo nhất, những người còn lại thì rơi xuống trong những bí cảnh khác, tránh cho tiết lộ bí mật bí cảnh đạo nhất của Trung Nhạc. Phong hiếu trung và táng linh thần vương trước tiên thôi động luân hồi đằng. Sợi thanh đằng kia nhất thời điên cuồng diễn sinh, cành lá xuyên qua những bí cảnh khác của Trung Nhạc. Mà đám người bích lạc tiên sinh, mục chủ thiên mục, mục tiên thiên nhìn thấy luân hồi đằng từ xa vươn tới, lập tức thôi động pháp lực của chính mình, khiến cho uy lực của luân hồi đằng càng mạnh hơn. Ông, khí tức Trung Nhạc đột nhiên tăng mạnh, cảm thấy thất đạo luân hồi viên mãn, tu vi thực lực nhất thời tăng vọt. Ta lại cảm thấy chính mình thật cường đại. Trung Nhạc kinh ngạc tán thán, nhưng vẫn dằn xuống ý niệm liều mạng với tiên thiên tà đế. Mặc dù luân hồi đằng đã xuyên qua thất đạo thống nhất luân hồi, nhưng hắn vẫn còn xa không phải là đối thủ của tiên thiên tà đế. Tiên thiên tà đế từ phía sau đuổi tới, năm ngón tay mở rộng chụp về phía thiên dực cổ thuyền. Chiếc cổ thuyền khẽo kẹt một tiếng dừng lại, Tiên Thiên Tà Đế vươn tay ra chụp về phía Trung Nhạc trên thuyền. Trung Nhạc quát lớn một tiếng, đột nhiên toàn lực thôi động 30 kiện bảo vật thiên đạo, lạc ấn vào trong 7 tòa bí cảnh của chính mình, quát lớn. Tiên, ngươi có thể hiện thân rồi chứ? 30 kiện bảo vật thiên đạo do hắn luyện chế kia đại phóng dị thải, lạc ấn vào trong thất đạo luân hồi, khiến cho thất đạo luân hồi của Trung Nhạc không ngừng khuếch trương ra, trở nên vô cùng to lớn, vô cùng mênh mông. Chính là thiên uy mênh mông, thất đạo luân hồi của Trung Nhạc đã biến thành một phiến thế giới thiên đạo khác. Chỉ thấy một đạo vết thương đột nhiên xuất hiện trong thất đạo luân hồi của hắn, chậm rãi di chuyển. Sau đó, đạo vết thương kia từ trên thiên không rơi xuống, một thân ảnh không có khuôn mặt từ trong bí cảnh nguyên thần của hắn đi ra, nghênh đón Tiên Thiên Tà Đế. Mà lúc này, trong lòng Trung Nhạc đột nhiên có một loại cảm giác. Tiên đang nằm trong sự khống chế của thất đạo luân hồi của ta, hiện tại ta có thể chơi chết Hắc Cách Trương.